Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 718, Tổng đàn điện huyết hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng sau, khụ khụ khụ, tiếng ho khan vang lên, Lý Gia Hinh ngồi lên, nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân dưới thảm, trong lòng cô ta vô cùng cảm động, cả người đều ngẩn ngơ, cơ thể cô ta khẽ run lên, vừa định lên tiếng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, lúc cô ta đang tuyệt vọng, chỉ gọi một cuộc. Vốn không nghĩ Diệp Bắc Minh sẽ đến thật, dù sao, đó cũng là nhà họ Long cổ võ. Nhưng Diệp Bắc Minh lại đến thật, còn vì cô ta mà giết đám người nhà họ Long, và cứu cô ta. Lý Gia Hinh cũng biết rất rõ, sở dĩ Diệp Bắc Minh cứu cô ta, phần lớn là vì muốn lợi dụng quyền thế nhà họ Lý sau lưng cô ta. Nhưng bây giờ, Lý Gia Hinh thà rằng đa sầu đa cảm, nghĩ rằng người đàn ông này cứu cô ta vì chính cô ta. Sự xuất hiện của Diệp Bắc Minh giống như một tia sáng trong sự tuyệt vọng, cứu vớt cô ta, giọng nói vang lên. Cô đã tỉnh rồi, tôi cũng phải đi làm việc của mình đây, thương tích trên người cô, cơ bản đã chữa khỏi rồi, vì mất đi lượng lớn khí huyết, cho nên cô còn rất yếu, còn khuôn mặt của cô, tuy đã bị hủy dung, nhưng đan dược của tôi có thể giúp cô không để lại sẹo, đêm nay đừng động vào, sáng sớm ngày mai có thể tháo băng, cuối cùng, anh ngập ngừng. Trầm mặc mấy giây. 5 năm trước, gia đình tôi cũng xảy ra biến cố giống như nhà họ Lý. Tôi cũng mất hết người thân, người chết, không thể sống lại. Cô hãy sống thật tốt. Diệp Bắc Minh đi ra khỏi phòng, nghe thấy 5 chữ này. Đôi mắt của Lý Gia Hinh cay cay, nhìn bóng hình Diệp Bắc Minh, hòa khóc nức nở. Cách chương.